Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123 ta chết hảo thảm nam. Chương 123 Trần Thải Tinh trầm mặc nhìn về phía Ngỗng Tử sáng lấp lánh ánh mắt. Bên cạnh là Nguyên Cửu Vạn hơi hơi mỉm cười. Đặc biệt mang cảm dụ hoặc, này cẩu nam nhân, vẫn là hầu Ngỗng Tử đi. Đẹp. Đản Đản mang cái gì cũng tốt, xem mơ siêu. Trần Thải Tinh vuốt nhà mình Ngỗng Tử sọ não. Trong lòng chảy xuống nước mắt, chờ ngươi lại thật dài liền sẽ không thích, chậm trễ thời gian dài, ăn cơm thời điểm hai điểm nhiều, vừa ăn vừa nói chuyện, hơn nữa hắc đản, không khí thực hảo, liền cùng vài vị bạn tốt gia đình liên hoan dường như. Nơi nào như là ở tùy thời mất mạng trò chơi thế giới. Chu Tố Tố nhớ tới nàng phía trước, đôi mắt một bế cảm giác có thứ gì nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Nàng chưa từng ở trò chơi thế giới ngủ quá một cái hảo giấc, ăn qua một đốn hảo cơm siêu nhưng như vậy bầu không khí cảm nhiễm đến nàng. Chu Tố Tố không có gì muốn ăn, vẫn là chậm rãi ăn một mâm salad hoa quả. Liên hoan kết thúc, Trần Thải Tinh nói, đi lên nhìn xem siêu, ngồi thang máy thượng 18 tầng. Đi ngang qua 14 tầng khi, thang máy lung lay hạ, Chu Tố Tố trước khẩn trương, nhưng xem mọi người đều đương không có việc gì phát sinh dường như. Nhắc nhở nói, chúng ta muốn đi 18 tầng cái kia không gian, đi chính là nơi đó, Trần Thải Tinh đáp lại. Tiểu quỷ thấy được các ngươi, biết chúng ta phát hiện người bảo hộ là ai, còn có thể chờ chúng ta một bữa cơm thời gian. Sớm đều gấp không chờ nổi tưởng đưa chúng ta đi nó địa bàn. Động thủ trước này cũng thuyết minh, tiểu quỷ hiện tại còn chưa tới vô địch trạng thái, cũng vô pháp thay đổi người bảo hộ, bằng không này phó bản đối quỷ quái liền quá bất công. Người chơi còn có cái gì đường sống? Cửa thang máy chậm rãi mở ra, phát mũi mùi máu tươi, Quách Dục che chở Chu Tố Tố, hắc đản đi thuốc đàng trước mặt. Tiểu dày da bị máu đen dính ướt, khuôn mặt nhỏ không che giấu ghét bỏ, quay đầu nói, bà ba, ta bảo hộ ngươi, ta muốn đánh nó, ngươi là xem ngươi tân dày da bị làm dơ mới muốn đánh quỷ đi. Trần Thải Tinh nhìn ra Ngỗng Tử đầu nhỏ tưởng cái gì? Bất quá vẫn là gật đầu nói, hành, bà ba liền dựa ngươi, Nguyên Haruhi cũng nhỏ giọng nói. Ta cũng sẽ bảo hộ chủ nhân, hắn nghĩ đến cái gì? Thêm câu, còn có Trình đại ca kia muốn cảm ơn Haruhi, Trình Lập Phong cười nói. Rõ ràng là tới rồi thời điểm mấu chốt, Chu Tố Tố trước kia kinh nghiệm, lúc này dễ dàng nhất chết người. Những cái đó quỷ quái sẽ dùng hết sức lực giết chết người chơi. Rốt cuộc không phải người chết chính là nó chết, lúc này không dám thiếu cảnh giác, nhưng hiện tại nhìn qua. Bọn họ càng như là tìm tiểu quỷ tính sổ, chủ động xuất kích cùng bị động bị đánh vẫn là có vách tường khác nhau. Cái gì thủ thuật che mắt, ảo cảnh đối mấy người đều không có dùng, đi qua thật dài lối đi nhỏ, dưới chân dẫm lên hút no huyết thảm, cùng nhập chỗ không người giống nhau, thẳng tới 1806 phòng cửa, Ngỗng Tử gõ cửa, vì cái gì nột hắc đản thực nghi hoặc. Trần Thải Tinh nhân cơ hội giáo dục, làm tiểu bằng hữu phải có lễ phép, hắc đản gật gật đầu. Cảm thấy ba ba nói đúng, nâng lên tiểu nắm tay gõ hạ môn, mỗi gõ một chút, ngoài miệng khách khí hỏi, mở cửa nha, ta ba ba muốn đánh các ngươi, thùng thùng, các ngươi mau mở cửa nha, bằng không ta nếu không vui vẻ cửa những người khác. Phi bảo vẫn là có lễ phép, Quách mập mạp lự kính hậu khen. Muốn đánh người đều trước tiên thông chi, kẽo kẹt, môn nhẹ nhàng mở ra, trong phòng im ắng, tiểu quỷ không ở, Trần Thải Tinh thẳng đến phòng 8, trong tay cầm điều dây đỏ, nhìn đến bóng loáng san bằng kính mặt, nói, chính ngươi ra tới, vẫn là ta nắm ngươi ra tới, kính mặt chảy ra máu chảy đầm đìa 5 cái chữ to ta chết hảo thảm. Là La Tuyết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, theo chữ bằng máu nhỏ giọt. Toàn bộ phòng nháy mắt lạnh rất nhiều, âm lãnh ẩm ướt, hô hấp không khí đều mang theo dính nhớp cảm, như là bị huyết tương bao vây lấy giống nhau. Trần Thải Tinh trước tới một tay kim quang lấp lánh, lóa mắt quang mang tách ra âm uế khí, toàn bộ phòng ánh sáng rất sáng. Cái quỷ gì quái không chỗ nào che giấu. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm kia mặt gương, duỗi tay đi dò xét hạ, trơn bóng lạnh băng kính mặt xúc tua liền cùng làn da giống nhau. Thân ái, ngươi sờ nữ nhân khác ta là sẽ ghen, Nguyên Cửu Vạn nói. Trần Thải Tinh không buông ra tay, ngược lại nửa chỉ bàn tay đi vào, ngoài miệng nói, ta nơi này không phải sờ, là tấu, trong tay cảm giác được mềm như bông ướt rầm rề, xác định là cái gì? Trên tay dùng sức, túm ra tới, màu đen đầu tóc, chỉ lôi ra một nửa, bên trong đồ vật liền nóng nảy, Nhiễm Sơn móng tay duỗi ra tới, Trần Thải Tinh một tay tóc, một tay dây đỏ qua đi, vòng quanh một vòng tóc đen, La Tuyết vốn dĩ chảo Trần Thải Tinh trường giáp, ngạnh sinh sinh cắt đứt chính mình đầu tóc, gương phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ca kính mặt vỡ ra, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Nhưng La Tuyết không ra tới, còn núp vào, trong tay tóc đen phát ra tôm như cá thúi tanh hôi vị. Thế nhưng lộng không ra, Trần Thải Tinh nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn, đều là có khắc tinh, La Tuyết khắc tinh chính là tiểu quỷ. Như vậy tiểu quỷ đâu? Thang máy thượng con khỉ đã không làm gì được cái gì? Trần Thải Tinh hỏi, người bảo hộ, Nguyên Cửu Vạn không có trả lời. Bọn họ đã biết người bảo hộ là ai, còn biết tiểu quỷ không thể đổi mới người bảo hộ, nhưng kia tiểu quỷ thực giảo hoạt, đi theo La Tuyết giống nhau, giấu đi thật không tốt tìm, trừ phi dẫn xà xuất động. Trần Thải Tinh nhìn đến trong tay màu đen tóc, như suy tư gì, lại lần nữa thượng một lần thang máy, lần này về tới 18 tầng, lối đi nhỏ thực ầm ĩ, chính là ném bảo bảo ba vị người chơi nữ. Đứng ở một phiến ngoài cửa, một người lớn giọng kêu, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi mở cửa, ngươi cầm đi ta hài tử, trả ta bảo bảo, mau mở cửa, các ngươi thật sự hảo phiền a, có thể hay không không cần xảo, có người chơi khác mở miệng. Người chơi nữ hùng hổ nói, những người khác đều làm chúng ta nhìn, vì cái gì hắn không mở cửa. Nhất định là hắn cầm đi ta hài tử, 1806 các ngươi đi qua sao? Trần Thải Tinh hỏi, bị đánh gãy nói chuyện với nhau. Người chơi nữ nhìn qua đi, nhấp môi chưa nói cái gì. Bên cạnh người chơi khác nói, người đã quên sao? 06 phòng không có người. Buổi sáng thi thể các ngươi không phải không thấy được. Điên rồi đi 1806, các người chơi nữ không đi 1806 không phải bởi vì biết đã chết người, mà là biết hài tử không có khả năng ở chết mà sống lại người chơi trong tay. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, lối đi nhỏ cuối truyền đến nam nhân thanh, mọi người quay đầu lại, nhìn đến cái gì trừng lớn mắt, hoảng sợ sau này lui, ngươi, các ngươi không chết, nói ai chết đâu. Nguyền rủa ai đâu, năm người chơi thực không cao hứng nói. Này hai chính là 1806 phòng bị băm thành thịt khối năm người chơi. Không, không có khả năng, ta thấy được, ta tận mắt nhìn thấy đến đầu của các ngươi. Không có khả năng không chết, quỷ à, có cái người chơi hô một tiếng. Sở hữu xem náo nhiệt chạy về chính mình phòng, toàn bộ lối đi nhỏ an tĩnh lại. Thế giới này chủ tuyến kỳ thật thực rõ ràng. Giết tiểu quỷ là có thể đi ra ngoài, nếu tưởng cao phân vậy nhân tiện giải quyết chi nhánh, La Tuyết, trò đùa giai nam quỷ, nhưng là vì cái gì như vậy khó, chính là bởi vì quá nhiều, xây dựng rất nhiều hỗn hào tầm mắt làm người sợ hãi đồ vật. Tỷ như đã chết sống lại người chơi, tỷ như giả tiểu quỷ người bảo hộ, bệnh tâm thần, 1806 nam người chơi chi nhất mắng câu. Một vị khác nói, tính, cùng loại người này có cái gì hảo thuyết, ta hảo đói, ta cũng là ta cũng hảo đói, nhưng ta không muốn ăn cơm siêu, đúng vậy, không muốn ăn cơm muốn ăn điểm, nam người chơi trên mặt lộ ra nghi hoặc, muốn ăn cái gì đâu, rõ ràng rất đói bụng, chính là không muốn ăn cơm, trong đầu điên cuồng muốn ăn cái gì lại không nhớ rõ. Đi ăn chút hương nếm đi, Trần Thải Tinh nhìn không được nói. Này hai người chơi lập tức trợn mắt giận nhìn muốn khai dỗi. Nhưng nhìn đến cái gì? Biến thành căm giận ngồi thang máy đi xuống. sau lưng phòng cửa mở. Các ngươi đứng ở ta phòng xào cái gì? Không biết người đang ngủ sao? Người này kỳ thật rất quen thuộc, chính là ngày đầu tiên cái kia tân nhân to con nam người chơi. Nắm một vị tay ra đời cổ áo cái kia, chúng ta muốn tìm hài tử, muốn tìm hài tử, người chơi nữ chen chúc tới tưởng xông vào. To con không có cản, ánh mắt đảo qua Trần Thải Tinh mấy người, không thèm để ý nói. Chậm rãi tìm, ta phòng nhưng không có gì quỷ oa oa, như là cố ý nói cho Trần Thải Tinh nghe. Kia ba vị tìm một vòng không tìm được, chỉ có thể rời đi. Đi thời điểm thất hồn lạc phách lại kêu bảo bảo ngươi ở nơi nào mụ mụ rất nhớ ngươi. So với hắn vị này đương ba ba còn muốn giống thân mụ. Trần Thải Tinh hổ thẹn không bằng, còn có việc, không nói ta muốn ngủ, ngươi một người trụ. Như thế nào, không được sao, to con không khách khí dỗi câu, ta liền thích một người trụ. Ai biết các ngươi những người này ẩn giấu cái gì tâm tư, nói xong liền vào phòng. Còn quăng ngã môn, mấy người ăn cái bế môn canh, Trần Thải Tinh không sinh khí, hắc đản trước không vui, âm thầm mà nhìn chằm chằm môn, màu thanh màu ngữ nói, bà ba, hắn ở trong môn chừng ngươi, trong môn to con, không có việc gì, chúng ta chừng trở về thì tốt rồi, Trần Thải Tinh vuốt ngỗng từ đầu. Hắc đản thực quán triệt ba ba nói, chừng lớn mắt, hùng hổ cách môn nhìn chằm chằm bên trong đồ vật. Đội ngũ nhiều chu tố tố, tiêu chuẩn gian thực chen chúc ngồi không dưới. Cuối cùng đương nhiên là đi tham quan tổng thống bộ, nguyên thân vương không hổ là thân vương. Tới đánh cái nước tương đều phải phù hợp nhân thiết, bên trong trên giường đồ dùng cùng với chén trà dụng cụ đều đổi thành thân vương chế thức. Mạ vàng, phú quý xa hoa, bà ba xem ta phòng. Hắc đản thực vui vẻ, lôi kéo ba ba đi phòng ngủ phụ. Trần Thải Tinh cho rằng sẽ là cái công chúa giường, kết quả thực ngoài ý muốn, nhà hắn ngỗng tử phẩm vị thật là không biết tùy ai. Liên cùng một cái thích tàng bảo tàng long giống nhau, trong phòng kim quang lấp lánh, giường màn chỉ vàng thêu thùa, các loại đá quý xây, là cái đặc biệt phú quý có tiền hắc đản, bà ba đẹp hay không đẹp, hắc đản ưỡn ngực, lập lòe sáng lấp lánh mắt, Trần Thải Tinh tự hỏi phiên, nói. So người lão cha thoạt nhìn còn phú quý, ba ba ta là thực đáng giá. Hắc đản thực đương nhiên nói, Trần Thải Tinh, đã nhìn ra, bên ngoài nguyên thân vương tự mình phao trà, đại gia ngồi ở phòng khách uống trà ăn trái cây, Chu Tố Tố có chút co quắp bất an, không biết muốn làm cái gì, lập tức liền trời tối, đêm này nhất định sẽ người chết, chết rất có khả năng là Trần Thải Tinh bọn họ. Bởi vì mặc kệ là tiểu quỷ vẫn là La Tuyết nhất định sẽ sấn đêm nay xuống tay. Trần Thải Tinh nhìn ra Chu Tố Tố tưởng cái gì, vừa lúc nhân cơ hội đem lời nói ra, nơi này là nguyên thân vương địa bàn, tiểu quỷ tay còn duỗi không tiến vào, nói, hương nứt ra, La Tuyết có thương tích, nàng khả năng không nghĩ đi lên, bất quá tiểu quỷ sẽ không bỏ qua nàng, kia vật nhỏ thực rảo hoạt gian trá. Nhất định sẽ âm thầm giấu ở nơi nào nhìn lén vây xem. Đêm nay ta sẽ nghĩ cách dẫn tiểu quỷ tiến vào. Lúc này chúng ta bên trong phải có người đi to con phòng tìm vật trang trí ta đi thôi, Trình. Lập Phong nói, có người muốn lưu tại phòng bám trụ tiểu quỷ. Cần thiết có thực lực này. Phương diện này Trần Thải Tinh cùng lão Trình kỳ thật không phân cao thấp. Các có sở trường đặc biệt. Nhưng Trần Thải Tinh hắn còn có ngoại quài, không phản đối cái này đề nghị, bất quá không yên tâm nói. Haruhi đi theo lão Trình, ta kéo tiểu quỷ tốt, chủ nhân, nguyên Haruhi vội đồng ý. Nếu là trước đây, Haruhi nhất định sẽ tưởng lưu tại chủ nhân bên người, nhưng hiện tại hắn cảm thấy Trình đại ca sẽ nguy hiểm. Vẫn là muốn đi xem Trình đại ca, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.